Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, ai dám lui lại. Cái kia vực ngoại vẫn tinh, chỉ có to như nắm tay, nhưng lại có một cỗ ngập trời khí tức, phun trào ra, vô tận sáng chói tinh quang, từ trên đó tràn ngập ra, cho dù là ánh sáng của mặt trời. Giống như hồ bị nó che giấu đi, tất cả mọi người đệ tử, nhìn không khỏi có chút ngây người. Đầu tiên là một kiện địa cấp chi bảo, liền để bọn hắn khiếp sợ không thôi, bây giờ lại lấy ra một kiện bất phàm như thế bảo vật. Tiền đặt cược này cũng quá lớn điểm a. Không chỉ có đệ tử động dung, liền ngay cả Tử Dương Tông Trịnh Giang Tiêu, trong mắt cũng lộ ra một vòng cực nóng chi sắc. Hiển nhiên đối với cái kia vực ngoại vẫn tinh, hắn cực kỳ tâm động, mà vì đạt được vật này, hắn đã không tiếc lần thứ ba cùng Chu lão quái đánh cược. Lập tức hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đầu tiên là nhìn một cái bàn cờ. Hắn biết mình muốn từ nơi này thắng qua Chu lão quái. Rất khó, hy vọng duy nhất chính là tất cả đều ký thác vào mang ra những đệ tử này trên thân. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn như điện, trực tiếp liếc nhìn Tử Dương Tông các đệ tử. Những đệ tử kia bị hắn ánh mắt đáng sợ nhìn trong lòng run rẩy, từng cái câm như hến. Cho đến lúc này, Trịnh Giang Tiêu mới nói ra: "Các ngươi cho lão phu nghe cho kỹ, hôm nay nếu là có người thành công xông qua bên ngoài trận pháp, lão phu khen thưởng 10,000 hạ phẩm linh thạch. Nếu là có người xông qua ở giữa đàn yêu thú, lão phu khen thưởng một kiện linh bảo." Lúc đầu những đệ tử kia còn có chút sợ hãi, có thể nghe chút lời ấy, lại tất cả đều tới hào hứng, từng cái bắt đầu kích động đứng lên. Trịnh Giang Tiêu thấy thế, lần nữa cao nói ra: "Trong các ngươi, bất luận là ai, có thể thông qua ở giữa nhất Chu gia đệ tử phục kích, lão phu cam đoan để cho các ngươi trở thành Tử Dương Tông đệ tử nội môn." Lời này vừa ra, Tử Dương Tông đệ tử ngoại môn đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt trong nháy mắt hiện ra một cỗ khó tả màu nhiệt huyết. Tử Dương Tông đệ tử nội môn, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đi vào, có thể nghĩ muốn trở thành đệ tử nội môn, tiêu chuẩn thấp nhất lại là trở thành ngự hồn cảnh cường giả. Nhưng cũng có một chút tình huống đặc thù. Nếu là ngoại môn trưởng lão toàn lực tiến cử, cũng sẽ trở thành đệ tử nội môn. Lần này kỳ ngộ, tuyệt đối là ngàn năm một thuở. Chỉ cần trở thành đệ tử nội môn, không được bao lâu, bằng vào Tử Dương Tông cường đại, nhất định có thể thuận lợi đột phá đến ngự hồn cảnh. Tử Dương Tông những đệ tử này, trên mặt tất cả đều lộ ra chiến ý cao vút, nhìn xem Phong Đoạn Sơn, hận không thể lập tức xông đi lên. Đúng lúc này, Trịnh Giang Tiêu lần nữa nói ra: "Trong các ngươi, nếu người nào có thể đem cái kia Phong Đoạn Sơn đỉnh phá cờ, cho lão phu rút, lão phu trực tiếp thu đồ đệ." Trong nháy mắt, những đệ tử kia trên mặt biểu lộ tất cả đều triệt để đọng lại, đi theo liền có một cỗ tiếng ồ lên, bộc phát ra, Trịnh lão thu đồ đệ. Cho dù là đệ tử nội môn, cũng có rất nhiều muốn bái Trịnh lão vi sư. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn nhổ lá cờ kia. Các vị đệ tử hiện tại chấn kinh, sau đó trên mặt tất cả đều lộ ra cực kỳ kiên định chi sắc. Từng cái song toàn nắm chặt, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Phong Đoạn Sơn chỗ cao nhất. Nơi đó có một cái màu đỏ lá cờ, đón gió phất phới. Trịnh Giang Tiêu thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nói ra: "Nơi này là Chu gia thí luyện chi địa, nội bộ chứa phong phú ban thưởng, đặc biệt là cái kia lá cờ nát phía dưới, càng có một kiện có thể phát huy ra một lần địa bảo uy năng bảo vật." Những đệ tử kia nghe nói, trong mắt nóng bỏng chi sắc, càng phát nồng nặc lên, hiển nhiên là càng ngày càng hưng phấn. Trịnh Giang Đào ở giữa thời cơ không sai biệt lắm, liền vung tay lên, trực tiếp nói ra, đi thôi. Tử Dương Tông những đệ tử kia, từng cái giống như là điên cuồng một dạng, hướng về Phong Đoạn Sơn phóng đi. Cái này Phong Đoạn Sơn, cùng chung quanh dãy núi, hoàn toàn cũng dung hợp lại cùng nhau. Nó bên ngoài là một mảnh răng khắp nơi thấp bé dãy núi, trong này có đếm mãi không hết trận pháp, mà tại ở gần trời Đoạn Sơn thì là một mảnh che khuất bầu trời rậm rạp lâm hải. Ở trong đó yêu khí trùng thiên, vô số yêu thú gầm thét thanh âm quanh quẩn chân trời, lại hướng bên trong thì là chân chính Phong Đoạn Sơn. Đó cũng là khó khăn nhất bộ phận, do Chu gia 500 tên đệ tử trấn giữ ở nơi đó. Theo đệ tử Tử Dương Tông xuất phát, Chu gia đệ tử cũng tại Chu lão quái trợ giúp dưới, trực tiếp tiến vào trời Đoạn Sơn phía trên. Trong mắt bọn họ lộ ra nồng đậm vẻ châm chọc, hiển nhiên không có đem đệ tử Tử Dương Tông để vào mắt. Tới, bị vào xem lấy nhìn ngươi những đệ tử vô dụng kia. Trước tiên đem bàn cờ này hạ lại nói. Chu lão quái cười ha ha một tiếng, hai tay kết ấn, thể nội tu vi ầm vang bộc phát, hướng về lơ lửng giữa không trung bàn cờ một chỉ. Lập tức, toàn bộ bàn cờ kịch liệt run lên, tản mát ra một cỗ cực kỳ cường hoành ba động, càng có trận trận quang mang lập lòe mà lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bàn cờ này, vậy mà cũng là một kiện linh bảo. Chu lão quái si mê với đánh cờ. Bàn cờ này là hắn cố ý tốn hao đại giới to lớn, cầu một vị luyện khí sư chuyên môn luyện chế mà thành. Bởi vậy có thể thấy được nó đối với đánh cờ yêu quý trình độ. Hừ, Trịnh Giang Tiêu thấy thế, hừ một tiếng. Hắn tuyệt không khách khí, thể nội tu vi chấn động, sau đó hướng về trên bàn cờ một chỉ. Lập tức trên bàn cờ, hắn chỉ vị trí, liền xuất hiện một viên do linh bảo hư ảo đi ra một viên bạch kỳ. Chu lão quái hé miệng cười một tiếng, tựa hồ chỉ cần có người bồi tiếp đánh cờ, liền 10 phần thoải mái. Sau đó hắn đồng dạng vận chuyển tu vi, hướng về bàn cờ chỉ đi. Một viên hắc kỳ xuất hiện tại hắn chỉ vị trí, ngay tại Trịnh Giang Tiêu muốn loại kém 2 viên quân cờ thời điểm. Đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết từ ngoại vi trong trận pháp truyền ra, đi theo liền có 10 mấy đạo thân ảnh chật vật trốn thoát. Một màn này lập tức đem Trịnh Giang Tiêu khí cái trán gân xanh cổ động. Lúc này mới không đến mấy hơi thở liền đi ra, đơn giản quá mất mặt. Ha ha, nhanh lên Lạc Tử. Chu lão quái lại cười đến không ngậm miệng được, ở một bên thúc giục nói. Trịnh Giang Đào cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, vừa muốn tiếp tục đánh cờ, không có đến lúc này lại có mấy 10 đạo thân ảnh chật vật trốn thoát. Trịnh Giang Đào mặt triệt để âm trầm xuống, những đệ tử này chỉ cần đi ra liền mang ý nghĩa thất bại, sẽ không có cơ hội thứ hai tiến vào. Lúc này ánh mắt của hắn quét qua trực tiếp nhìn về phía trong trận pháp. Mặc dù có trận pháp cách trở, nhưng bằng mượn hắn tu vi, hay là liếc thấy rõ ràng tình huống bên trong. Lúc này lại có mấy 10 tên đệ tử muốn lui ra ngoài, ai lui về sau nữa một bước ta xem một chút. Trịnh Giang Đào hai mắt chừng một cái, một cỗ sát ý lạnh như băng bỗng nhiên bộc phát ra. Những cái kia lúc đầu dự định muốn lui lại đệ tử lập tức liền dừng lại, từng cái sợ đến trắng bệch cả mặt, nhưng cũng chỉ đành kiên trì xông về phía trước. Mấy canh giờ đằng sau, những cái kia thực lực mạnh một chút đệ tử rốt cục có hơn 10 xông ra ngoại vi trận pháp hạn chế. Nhưng bọn hắn vừa mới trùng kích cái kia phiến lâm hải thời điểm, liền bị mấy cái yêu thú cho chặn lại. Trong lúc nhất thời, chém giết thanh âm bên tai không dứt, nguyên khí ba động mạnh mẽ như là núi lửa bộc phát đồng dạng quét sạch ra. Trịnh Giang Tiêu ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lại, cũng không lâu lắm, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên trầm xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.